Ngươi đang làm cái gì đó? Một giọng nam vang to ở phía sau, Đường Tứ Tứ còn không kịp phân biệt âm thanh của người tới là người nào, chỉ thấy trước mắt hiện lên một bóng đen. Ngay sau đó, nàng bị người đánh một quyền bay đi, đụng vào tường, sau đó lại theo vết tường té xuống. Thành Nhi thấy thế, vội vàng chạy lại. Đường Tứ Tứ phun ra một búng máu, giàn nàng nâng đầu, liền nhìn thấy một bộ quần áo màu vàng chói lóa. Mộ Dung Nhược Hồng khẩn trương mang Đường Vân Nhiễm ôm vào trong lòng mà bảo hộ. Còn Đường Vân Nhiễm thì nhu nhược, tựa như bị thương, tựa vào lòng Mộ Dung Nhược Hồng tìm kiếm che chở. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn dấu tay trên cổ Đường Vân Nhiễm mà đau lòng, hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Đường Tứ Tứ, ả đầu phụ này dám tổn hại tới Vân Nhiễm, trẫm muốn người phải trả giá đắt. Nàng ngước mắt nhìn nam nhân nàng đã yêu 5 năm trời, ngày xưa thề non hẹn biển, giờ câu nói vẫn còn ở bên tai. Vậy mà giờ đây hắn đã thay lòng đổi dạ. Dù cho hắn lấy nàng vì lợi dụng thì Triệt Nhi vẫn là nhi tử của hắn. Còn có nữ nhi Yên Nhi vừa sinh ra đã mắc bệnh đậu mùa mà chết, bọn họ đều là con của Mộ Dung Nhược Hồng hắn, cớ sao hắn lại lạnh lùng đạm bạc với họ như vậy chứ? Người đâu? Mộ Dung Nhược Hồng chán ghét liếc nhìn Đường Tứ Tứ, nâng cao giọng gọi người. Cửa đại điện nhanh chóng xuất hiện vài tên thị vệ dũng mãnh, hắn lại ra lệnh. Nhanh chóng mang tiện tỳ Đường Tứ Tứ này nhốt vào đại lao cho trẫm. Mộ Dung Nhược Hồng vừa nói xong, Thanh Nhi liền vội vàng quỳ xuống hướng Mộ Dung Nhược Hồng mà dập đầu. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương là bị oan, ngài hãy bỏ qua cho người đi. Mộ Dung Nhược Hồng cười suy một tiếng, lại quay sang đám thị vệ. Có kẻ quấy nhiễu, giết không cần hỏi. Đám thị vệ nghe vậy liền tiến tới. Thanh Nhi vẫn luôn một bên cắt cao che chở Đường Tứ Tứ. Bỗng nhiên một tên thị vệ giơ tay lên, xoẹt một tiếng, liền thấy đầu Thanh Nhi đã lăn vài vòng trên đất, rơi xuống trước mặt Đường Tứ Tứ. Máu tươi đỏ thẫm bắn đầy mặt Đường Tứ Tứ. Giây phút đó nàng biết nàng muốn điên rồi. Lúc nàng còn sống hoàn toàn bị Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đùa giỡn trong tay. Người cậu sủng ái nàng, đệ đệ hiểu biết nhu thuận, còn có nhi tử cơ trí thông minh. Bây giờ ngay cả nha hoàn nàng xem như tỷ muội cũng ra đi. Tất cả bọn họ đều là bị Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm hại chết. Thử hỏi tại thời điểm như vậy nữ nhân nào có thể chịu đựng được chứ? Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Vân Nhiễm, ta nguyện rủa các ngươi. Đôi cậu nam nữ này lúc già không có người chăm sóc, nữ thì bị ngàn vạn nam nhân giẫm đạp. Hai người các ngươi chết không tử tế, ta liều mạng cùng các ngươi. Đường Tứ Tứ giãy dụa từ trên đất đứng dậy, hướng Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm chạy tới. Đường Vân Nhiễm lạnh run chui vào trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng, còn hắn là nhìn nữ nhân trong lòng bị dọa sợ mà cáo gắt, liền rơi chân đá một cước vào Đường Tứ Tứ đang chạy tới. Sau đó liền thấy trường kiếm trên người thị vệ nhằm cổ Đường Tứ Tứ mà chém tới. Lồng ngực bỗng nhiên đau đớn làm Đường Tứ Tứ kêu lên. Mộ Dung Nhược Hồng cười lạnh, mũi kiếm lạnh băng chỉ vào Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, trẫm biết trong lòng ngươi không phục, nghĩ trẫm vong ân phụ nghĩa, nhưng người nữ nhân ngu xuẩn này, nếu không tại sao trẫm kỳ tài xuất chúng, có sự trợ giúp của người mà trẫm vẫn không thể ngồi lên ngai vị hoàng đế này? Hết thảy hiện tại đều là do một mình trẫm cố gắng. Còn Vân Nhiễm, trẫm không ngại nói cho người biết, ngay từ đầu nàng mới là người trong lòng trẫm, người cho tới bây giờ chỉ là một vật thay thế không hơn không kém. Mộ Dung Nhược Hồng lạnh khóc tiền bố, lại nhìn sang Đường Vân Nhiễm, trong mắt không còn gì ngoài súng nịnh ngập tràn. Cái gì mà kỳ tài ngút trời chứ? Trận chiến ở tỉnh thành không phải người bị thái tử đánh cho bại trận chạy trốn sao? Còn không có đệ ta, người đã sớm chết dưới loạn tên rồi. Mộ Dung Nhược Hồng, người càng nói càng để lộ bản chất, một tên vô sĩ bị ổi, bản chất hỗn đản. Đường Tứ Tứ đầy hận ý, hai tròng mắt trừng lớn, không ngại mà nói ra những lời thô bỉ với Mộ Dung Nhược Hồng. Phàm là người thành công nào cũng sẽ chán ghét nếu có ai đó nhắc tới đoạn thời gian mà hắn nghèo túng chật vật. Mộ Dung Nhược Hồng cũng không ngoại lệ, nhìn Đường Tứ Tứ hai mắt đang vàng tia máu, trên mặt hắn chỉ có vẻ chán ghét tột độ. Hắn nâng trường kiếm trong tay, không do dự mà hướng tới hai mắt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ, trâm nảy tình nghĩa người là hoàng hậu lâu nay, chúng ta có thể sống một cuộc sống phi thường tốt. Nhưng xem ra hiện tại người chỉ có thể ở dưới cửu tuyền mà xem bọn ta hạnh phúc rồi. Mặt trời nóng như lửa đốt dần nhô lên cao. Đường Tứ Tứ bị trói trên một xá gỗ cao, phía dưới xếp đầy củi đốt cũng đã bắt đầu đầy đủ, chỉ cần chờ Mộ Dung Nhược Hồng lên tiếng liền có thể lập tức châm lửa hỏa thiêu rồi. Tóc tai Đường Tứ Tứ bù xù, hai mắt đã bị móc đi, tay chân đều bị trói chặt, cả người là một mớ hỗn độn không chịu nổi. Nàng hiện tại như vậy còn nửa điểm nào là phong thái hoàng hậu trước đây chứ? Đường Vân Nhiễm nhẹ nhàng bước tới, đi lên đài cao, dùng âm thanh thật thấp mà chỉ nàng nghe thấy. Đường Tư Tứ, tại lúc người sắp chết này, ta sẽ rủ lòng thương mà nói cho người sự thật. Lấy chỉ số thông minh cùng với kiến thức của người thì căn bản vĩnh viễn không phải đối thủ của ta. Đều là nữ nhân như nhau. Nói cho người một câu cuối cùng, nếu kiếp sau lại đầu thai làm nữ nhân, trăm ngàn lần không làm nữ nhân tam tòng, ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng mất theo con, làm vậy nhất định cả đời đều dậm chân tại chỗ. Ta thắng người vì ta biết dùng nam nhân làm cầu thang mà leo lên. Đường Vân Nhiễm nói tới đây ngừng lại, lấy khăn tay khinh thường mà lau mặt nàng, tức giận còn đọng lại trong ngực Đường Tứ Tứ, căn bản là không thể chịu được, mở miệng mắng. Đường Vân Nhiễm, ta chết rồi cũng sẽ không buông tha cho các ngươi đâu. Mộ Dung Nhược Hồng ở dưới đài nghe được Đường Tứ Tứ đã bắt đầu nguyền rủa, hắn liền tiêu sái bước tới đài cao, thần thủ kéo tay Đường Vân Nhiễm. Đường Tứ Tứ tuy rằng không nhìn thấy người nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở Mộ Dung Nhược Hồng. Nàng gian nan ngẩng đầu, cố gắng mở cặp mắt không tròng, cười lạnh lùng rồi nói: Mộ Dung Nhược Hồng, người cần phải nhớ rõ khuôn mặt này của ta, bởi vì sao hôm nay mỗi đêm ta đều sẽ xuất hiện bên giường ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng cười lạnh, giơ trường kiếm trong tay lên, trường kiếm đã nhúm đầy máu nàng, lại thêm một vệt xẹt qua mặt, miệng khinh miệt nói: Trẫm muốn người đến cả quỷ hồn cũng ghét bỏ, trẫm sẽ làm mọi cách để cho người đời đời kiếp kiếp không thể chuyển thế. Đường Vân Nhiễm nhìn thoáng qua toàn thân tràn đầy vết máu của Đường Tứ Tứ, khóe miệng gợi lên một độ cong khinh miệt, bước lên kéo tay Mộ Dung Nhược Hồng rời khỏi đài cao. Châm lửa. Mộ Dung Nhược Hồng đạnh giọng ra lệnh, liền có thị vệ đến ném đuốc vào không trung. Oanh một tiếng, lửa liền bùng cháy. Trong ánh lửa, trên mặt Đường Tứ Tứ có máu chảy ra, rất nhanh chóng liền rơi xuống đất. Nàng ở giữa đống lửa mà phát ra tiếng cười thâm trầm mà thê lương. Trời cao chứng giám, Đường Tứ Tứ ta xin thề, nếu tháng sau tuyết rơi thì Mộ Dung Nhược Hồng sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ngọn lửa cực lớn thiêu đốt linh hồn của Đường Tứ Tứ, mà tiếng cười của nàng vẫn còn quanh quẩn xung quanh không dứt. Mộ Dung Nhược Hồng cùng Đường Vân Nhiễm đứng tại nơi đó lạnh khóc vô tình, thưởng thức cảnh Đường Tứ Tứ bị thiêu sống. Hai người đều như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, từ đầu đến cuối không có lấy một điểm thương tình nào. Sau nửa canh giờ, trời cao căn bản là ánh nắng chiếu rọi chói chang, đột nhiên lại có hoa tuyết rơi xuống tràn ngập. Mà ngừng giữa không trung là Đường Tứ Tứ, cảm thấy thân mình càng ngày càng nhẹ, nàng thấy được hoàng cung có rất nhiều oan hồn, phiêu lãng. Trời đất vô tình, nhìn vạn vật như mây trôi, gió thổi. Nàng tại nơi hoàng cung ánh vàng rực rỡ này mà bay đi, sau đó ngay cả chính nàng cũng không biết mình đã bay bao lâu. Nàng nhớ rõ, nàng thấy được thời điểm Đường Vân Nhiễm mang thai, sinh ra hoàng tử, được nâng làm hoàng hậu. Lại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm cho Mộ Dung Nhược Hồng uống nước đã hạ độc, làm Mộ Dung Nhược Hồng chết bất đắc kỳ tử. Lại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm tấn phong thái hậu, từ nay về sau buông rèm nhiếp chính. Lại nhìn thấy Đường Vân Nhiễm nhiều lần dùng thân thể mình để duy trì quan hệ với quan lại trong triều. Đúng như Đường Vân Nhiễm nói, nàng ta dùng nam nhân làm bậc thang để leo cao, cuối cùng đạp lên vô số mạng người, nàng ta đi lên quyền lực khuynh thế, chỉ còn nàng là thua. Đường Tứ Tứ đứng tại nơi cao nhất của hoàng thành, nhìn xuống quan sát hết thảy hoàng thành. Nàng mệt mỏi, là một cô hồn giả quỷ, nàng ti tiện như con kiến, mà Đường Vân Nhiễm lại hào quang chói mắt như thế. Nội tâm dày vò, sống không thể sống, mà chết cũng không thể, như vậy nàng rất mệt mỏi. Nơi chân trời phía đông, ánh dương chậm rãi dâng lên, Đường Tứ Tứ nhắm mắt lại, nghênh đón nó. Đường Tứ Tứ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, cả người đều là mồ hôi. Rèm giường lúc này được vén lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của Thanh Nhi thò vào, khẩn trương hỏi: Tiểu thư, người lại gặp ác mộng sao? Đường Tứ Tứ dùng bàn tay lạnh lẽo của mình cầm lấy tay của Thanh Nhi, trong lòng bàn tay liền truyền đến độ ấm, làm nàng hơi giật mình. Ba ngày trước, khi nàng tỉnh lại, phát hiện ra mình lại trọng sinh vào năm nàng 14 tuổi, qua 2 tháng nữa thì liền đến tuổi cập kê, mà tại lúc đó, Mộ Dung Nhược Hồng đến cửa cầu thân, từ đó về sau cuộc sống nàng liền buộc chặt cùng nam nhân thối tha đó. Bất quá, bây giờ nàng đã trọng sinh, nàng sẽ không cho phép chính mình lại có nửa điểm quan hệ cùng tên nam nhân đó. Cả đời này, nàng sẽ không lại làm nền cho người khác, lại càng không để người đối tốt với nàng bị thương tổn. Tiểu thư, tiểu thư! Thanh Nhi nhìn Đường Tứ Tứ xuất thần, liền gọi vài tiếng. Đường Tứ Tứ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hướng nàng cười nhạt nhạt. Thanh Nhi nhìn nàng nở nụ cười, trong lòng vụng trộm thở ra. Mấy ngày trước, nhị tiểu thư mắc mưa, liền phát bệnh, sau đó cả ngày đều nằm trên giường. Ban ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ban đêm lại luôn bị ác mộng làm tỉnh. Hiện tại, người lại nở nụ cười, như vậy cũng xem là khởi đầu tốt. Thanh Nhi lấy ra một khăn tay nhỏ, cẩn thận lau đi mồ hôi trên trán Đường Tứ Tứ, lại nhẹ giọng nói. Nhị tiểu thư, vừa rồi lão phu nhân nơi đó phái cùng ma ma qua, nói rằng tiếp một hai canh giờ nữa lão gia sẽ về tới nhà. Nô tỳ thấy nhị tiểu thư thân mình còn không hoàn toàn hồi phục, ngoài trời lại có tuyết, nên liền nói dối cùng mama một chút là không đi được. Đường Tứ Tứ nheo nheo mắt, một đôi mắt đen nháy giật giật, nhẹ giọng nói: Thanh Nhi, chuẩn bị quần áo cho ta đi. Nhưng nhị tiểu thư, thân thể của người... Thanh Nhi thật tâm muốn tốt cho Đường Tứ Tứ, Đường Tứ Tứ cũng kiên trì từ giường leo xuống, đi đến ngồi xuống bàn trang điểm. Nàng nhớ rõ lúc phụ thân trở lại kinh thành cũng là lúc nàng sinh bệnh, lúc ấy nàng không suy nghĩ nhiều nên không có tới đại môn nghênh đón hắn. Nhưng sau đó nàng lại nghe Thanh Nhi kể, vị thiếu tỷ Đường Vân Nhiễm kia của nàng cũng sinh bệnh, còn lê thân mình tới đại môn đón phụ thân nàng. Nước cờ này của Đường Vân Nhiễm tự nhiên thành công, lấy được sự tán thưởng của mọi người, mà nàng sinh bệnh trốn trong phòng, đương nhiên so với vị thế đích nữ hiện tại là không sánh bằng. Lúc này nàng cũng không ham gì cái danh hiếu thuận đó, nhưng cũng không muốn bị Đường Vân Nhiễm lợi dụng cơ hội mà một mình giành lấy mỹ danh tốt. Nhà hoàng Thúy Nhi cầm một bộ quần áo màu trắng thiêu hoa mẫu đơn, Đường Tứ Tứ nhìn nhíu mày. Đổi một bộ khác đi. Đường Vân Nhiễm thích loại quần áo thanh nhã này, hơn nữa nếu mặc nó chẳng khác nào nàng lại làm nền cho nàng ta. Kiếp trước nàng cũng thích bắt chước Đường Vân Nhiễm mặc trang phục thanh nhã, nhưng xem ra hiện tại loại quần áo này không thích hợp với nàng. Thân hình nàng so với nàng ta đầy đặn hơn, lại không có khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, nhưng hai gò má nàng so với nàng ta đẩy đà hơn. Loại quần áo thanh nhã này chỉ tổ đem ưu điểm của nàng che lấp mất. Thúy Nhi lại thay đổi vài bộ, Đường Tứ Tứ đều không hài lòng. Vẫn là Thanh Nhi thông minh, tìm một bộ gấm bào đỏ thẫm. Đường Tứ Tứ lúc này mới hài lòng gật đầu. Thay đổi quần áo xong, nhìn vào gương, phát hiện ra quần áo đỏ thẫm này đem sắc mặt nhợt nhạt vì bệnh của nàng che lại phần nào. Thanh Nhi tay chân lanh lẹ búi cho nàng một búi tóc. Ổn thỏa mọi thứ, Đường Tứ Tứ mới dẫn người đi tới cửa phủ. Ở ngoài phủ, Đường Vân Nhiễm đã đứng đợi ở đấy, nhìn thấy Đường Tứ Tứ. Trong mắt Đường Vân Nhiễm xẹt qua kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất, liền mỉm cười đi tới tiếp đón. Muội muội, không phải muội đang bệnh sao? Cớ sao lại ra đây chứ? Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó của Đường Vân Nhiễm, Đường Tứ Tứ cơ hồ lại nén giận tới phát run. Ả hung thủ giết người này, kiếp trước nàng bị nàng ta tính kế, lại dựa vào nam nhân bò lên ngôi vị cao quý nhất của nữ nhân. Lần này trọng sinh, nếu vẫn đấu không lại, chỉ sợ nàng sẽ phải tiếp tục làm quân cờ cho nàng ta rồi. Đường Vân Nhiễm cảm giác được thân mình Đường Tứ Tứ run run, mình quan trong mắt chợt lóe, vừa định nói gì đó lại nghe tiếng xe ngựa truyền tới. Cách đó không xa đã nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa đang tiến lại gần. Cha Đường Tứ Tứ là Đường Trọng Nguyên, hộ bộ thượng thư, mấy ngày này là đi tuần sát ở mấy phần đất bên ngoài kinh thành.

Tuy hiện tại phụ thân Tả Thương Minh vẫn là lễ bộ thượng thư, nhưng sau vài năm ông ta bay lên với tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức tiến đến chức tả tướng đương triều. Mà kiếp trước Tả Thương Minh lấy vợ sinh con, nhưng không cẩn thận là vợ hắn lại đắc tội Đường Vân Nhiễm, nàng ta không xem vừa mắt, Tả Thương Minh liền lên kế hoạch làm vợ hắn cùng đứa nhỏ trong bụng một xác hai mạng. Có thể nói Tả Thương Minh yêu sâu đậm Đường Vân Nhiễm, chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, dù Đường Vân Nhiễm dùng thân thể chính mình cùng nam nhân khác lăn lộn, nhưng lại không ở cùng với Tả Thương Minh bao giờ. Đường Vân Nhiễm giống như nữ thần trong lòng Tả Thương Minh vậy. Mài kiếm Đường Trọng Nguyên nhướng lên, đối với đại nữ nhi của hắn một phen hiếu tâm cũng có chút cảm động. Hắn vén vén chòm râu rồi nói: còn không mau mang đại tiểu thư vào trong, sau đó liền mời đại phu tới xem. Đường lão gia nói xong liền chắp tay xin lỗi bọn Mộ Dung Nhược Hồng. Bọn họ cũng biết hiện tại người ta cũng không có rảnh mà lại tiếp đón bọn họ. Đường Vân Nhiễm suy yếu vô cùng, khẽ cắn môi mọng, lắc đầu quở trách nha hoàn Tiểu Đào Nhi. Đào Nhi, người nói bậy bạ gì đó, phụ thân suốt mồm lâu như vậy mới trở về, phận nữ nhi đương nhiên là lấy hiếu làm trọng, hơn nữa ta không có sao, người lại như vậy làm mọi người kinh hoảng rồi đấy. Tuy rằng miệng nói không có chuyện gì, nhưng thân thể nàng ta càng thêm run rẩy kịch liệt. Mộ Dung Nhược Hồng trước khi rời đi còn liếc nhìn Đường Tứ Tứ một chút, thấy ánh mắt nàng lãnh đạm, căn bản không có liếc nhìn hắn. Trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng không hờn không giận, nữ nhân này tưởng chiêu lạc mềm buộc chặt ấy có thể thu hút hắn sao? Nếu nàng đã muốn thì hắn liền bội nàng. Hắn thật muốn nhìn xem đến cuối cùng là ai sẽ khóc nhà tìm đến hắn. Bất quá đáng tiếc, Đường Vân Nhiễm nếu là đích nữ Đường gia thì thật tốt, hắn vừa có được mỹ nhân vừa có được giang sơn rồi. Mộ Dung Nhược Hồng lần nữa lên xe ngựa rời đi. Sau khi tiễn bọn họ rời khỏi, mọi người cũng trở về, việc ai nấy làm. Đường Tứ Tứ cố ý thả chậm bước chân, phân phó nhỏ bên tai Thanh Nhi. Thanh Nhi liền chuyển bước đi đến sân của lão phu nhân. Đường Trọng Nguyên thật khẩn trương đại nữ nhi hắn, nên tự mình một đường che chở nàng trở về viện. Mẫu thân thân sinh Đường Vân Nhiễm là Liễu Di Nương, nhìn đến bộ dạng này của nữ nhi xoắn xoắn khăn tay, lập tức cúi đầu khóc trách Đường Vân Nhiễm. Vân Nhiễm, không phải Di Nương nói con đòi sao? Lòng hiếu tâm của con với cha ai cũng biết, còn đứa nhỏ này cần gì phải quá vội vàng thiêu hòa bao cho phụ thân, để nhìn xem bây giờ thành cái bộ dạng gì rồi chứ. Nguyên lai nữ nhi hắn thức đêm thiêu hà bao cho hắn. Đường Trọng Nguyên trong lòng cảm thấy ấm áp, đối với đại nữ nhi càng thêm yêu thích. Đường Tứ Tứ đứng ở một bên như là người vô hình bị cả ba bọn họ xem nhẹ, coi như cả ba người bọn họ mới là gia đình, còn nàng chỉ là một kẻ ngoại nhân. Đường Vân Nhiễm mắt vượng lơ đãng nhìn sang Đường Tứ Tứ bị vắng vẻ ở một bên, khóe môi hơi dương lên trước. Các người không cần cản ta. Thật ra là ta muốn hỏi xem, là ta không cho nàng ta ăn, hay là chàng ép nàng, thế nên làm cho nàng ta đường đường là một thiên kim tiểu thư lại trước mặt người ngoài té xỉu, há lại để cho bọn họ biết nàng sống trong phủ không tốt sao? Một thanh âm hơi dài nua nhưng hữu lực mười phần truyền tới, tiếp theo đó là một trận âm thanh quải trượng vai đập. Đường Tứ Tứ mỉm cười, Đường Vân Nhiễm có nước cờ của nàng ta thì nàng cũng có kế sách của riêng mình. Đường lão phu nhân, người còn chưa thấy thì đã nghe thấy âm thanh truyền tới. Vừa rồi Thanh Nhi tới bẩm báo, nói vừa nãy ở cửa phủ, Đường Vân Nhiễm trước mặt Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng té xỉu. Trong lòng lão phu nhân chỉ có tức giận, cảm thấy cháu gái bà là một đứa không biết suy nghĩ. Đường Trọng Nguyên vốn là muốn trấn an Đường Vân Nhiễm trước, sao lại đi thỉnh an mẫu thân, nhưng hiện tại nhìn tình hình mẫu thân nổi giận đùng đùng, ánh mắt hắn lại liếc nhìn Đường Tứ Tứ, trong lòng cố nổi giận, trách cứ nói: Tứ Tứ, là con cho người mời tổ mẫu tới sao? Lúc này, Đường lão phu nhân được cung ma ma dìu vào, tài chống quải trượng bước vào phòng, nghe được tiếng gọi trách của Đường Trọng Nguyên, bà không hờn không giận nói: Người đừng quát Tứ Tứ, nếu không có nàng, lão bà ta cũng không biết bộ mặt này của Đường gia liền vứt bỏ đi đâu rồi. Đường Trọng Nguyên bị giáo huấn không dám nhiều lời, mà Liễu Di Nương cùng Đường Vân Nhiễm liếc mắt nhìn nhau, hai người liền nhanh chóng thỉnh an Đường lão phu nhân.

quay người lại, mọi người nhận ra thân phận hắn đều không khỏi hít vào một vài ngụm lạnh khí. Đây không phải người vừa nghe tên đã làm cho cả kinh thành sợ mất mật, Cửu Thiên Tuế, Quân Cơ Lạc hay sao? Đường Tứ Tứ chưa gặp qua Quân Cơ Lạc bao giờ, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt hắn thì hai tròng mắt đen nhánh hiện lên tia kinh diễm. Nàng vốn nghĩ Mộ Dung Nhược Hồng đã là nam nhân tuấn mỹ nhất, nhưng nhìn người trước mắt này thật là làm cho nàng kinh diễm. Chỉ thấy nam nhân này thân hình tuấn lãng, ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt phượng tuyệt đẹp lạnh lùng sâu không thấy đáy, mày kiếm đen nhánh, mũi ưng cao thẳng, một đôi môi bạc tàn khốc khát máu nhếch lên nụ cười đợt nhiếp hồn phách. Nam nhân tuấn tú như vậy thế nhưng lại là thái giám, Đường Tứ Tứ cảm thấy hơi có chút đáng tiếc. Hơn nữa trong suy nghĩ của nàng, thái giám phải mang một chút gì đó hơi hướng nữ tính, nhưng tên Quân Cơ Lạc này lại không như vậy. Hắn làm cho người ta có cảm giác chính là nguy hiểm sâu không lường được, nhất là cặp mắt phượng âm u thâm trầm lúc nhìn người khác luôn mang theo một loại cảm giác sắc bén. Khấu kiến Cửu Thiên Tuế, Cửu Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thuyền Thiên Tuế. Không biết ai đã hô lên, nhưng nó làm cho tất cả mọi người đều quỳ xuống. Quân Cơ Lạc đảo đôi mắt phượng bẽ ngãy liếc qua đám người, cuối cùng dừng trên người Đường Tứ Tứ cùng Đường Vân Nhiễm đang quỳ. Nhấc chân vài bước, một đôi hài đen thiêu chỉ vàng liền đi vào tầm mắt Đường Vân Nhiễm. Hắn cười nhạo rồi nói: vừa rồi có phải người muốn hỏi vì sao bản đốc công lại muốn thu thập tên ác manh này hay không? Thanh âm trầm thấp cùng khí thế mãnh liệt ập tới, Đường Vân Nhiễm bị chấn động một chút, liền mơ hồ ngẩng đầu, sau đó lại hơi nghiêng đầu để lộ sương mặt kiều mị của mình nhìn hắn. Cửu Thiên Tuế, là thần nữ lỡ miệng. Quân Cơ Lạc sảng khoái cười, hai tay thon dài vỗ về roi da trong tay, đột nhiên roi da trong tay hắn lại giơ lên. Lúc này roi da ở giữa không trung dẹt thành một độ cong duyên dáng, sau đó cuốn lấy một tên lưu manh cử trần đang quỳ kéo đến bên người hắn. Khóe miệng Quân Cơ Lạc hiện lên một tia tươi cười, bỗng nhiên một cước đá vào xương bánh chè dưới chân tên lưu manh, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Mọi người đứng giữa sân đều nghe thấy tiếng vỡ vụn của xương cốt, tên lưu manh đó đau đớn trực tiếp sủi lơ trên đất. Quân Cơ Lạc lại nói chuyện: bản đốc muốn giết người còn cần có lý do sao? Hay vị tiểu thư này cảm thấy bản đốc cùng nhị mọi người ở nơi này tư hội bị tên lưu manh kia phát hiện nên mới giết người diệt khẩu sao? Quân Cơ Lạc vừa thốt ra lời này, những người quỳ giữa sân đều đen lén liếc mắt đánh giá Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc, đều cảm thấy những gì mà Quân Cơ Lạc nói vớ vẩn tới cực điểm. Cửu Thiên Tuế cùng Đường Tứ Tứ vụng trộm sao? Quân Cơ Lạc tuy là Cửu Thiên Tuế nhưng làm thế nào cũng không che giấu được sự thật hắn là thái giám, mà hắn cùng Đường Tứ Tứ này là một tiểu cô nương còn chưa tới tuổi cập kê lại ở vườn mai này tụ hội, điều này nghe thật vớ vẩn. Đương nhiên nếu nói Cửu Thiên Tuế cùng Đường Tứ Tứ tụ hội thì chi bằng nói Đường Tứ Tứ bị lưu manh đùa giỡn, kết quả được Cửu Thiên Tuế Quân Cơ Lạc nhìn thấy bất bình ra tay cứu giúp giết tên lưu manh này nghe còn lọt tai hơn nhiều. Trường hợp này cũng có khả năng xảy ra, nhưng là Quân Cơ Lạc là loại người nào chứ? Hắn là người tội ác chồng chất, Cửu Thiên Tuế làm nhiều việc ác, chỉ dùng đầu ngón chân mà nghĩ thì loại việc ra tay làm việc thiện này không phải tác phong của hắn. Nếu gặp trường hợp Đường Tứ Tứ bị lưu manh đồ giỡn, hắn ngược lại còn gọi đến một đám người thưởng thức cảnh Đường Tứ Tứ bị cường bạo thì đó mới chính là phong cách hắn. Cho nên bài trừ trường hợp Đường Tứ Tứ cùng Quân Cơ Lạc vụng trộm, còn có trường hợp Quân Cơ Lạc rút dao tương trợ này, vậy chỉ có khả năng Đường Tứ Tứ cùng Thanh Nhi đi ngang qua vườn mai, tình cờ nhìn thấy Quân Cơ Lạc ở nơi này trừng trị bọn lưu manh. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm hơi hơi khó chịu, nàng ta ngẩng đầu nhìn mấy tên lưu manh không bị bắt, những người này hiện tại đều bị Quân Cơ Lạc cuồng bạo mà dọa người, ai mà dám ngay lúc này nói ra chuyện bọn họ đùa giỡn Đường Tứ Tứ chứ. Đường Tứ Tứ không biết vì sao Quân Cơ Lạc lại giúp nàng, nhưng cũng nhờ có Quân Cơ Lạc mà nàng đỡ được một phần phiền toái, không còn người nào nghi ngờ việc nàng bị lưu manh đùa giỡn nữa. Đôi mắt quân cơ lạc đen nhánh sâu thẳm như một đầm nước, rồi dài trong tay được thu hồi. Mà lúc này sâu trong vườn mai đột nhiên vang lên tiếng sáo. Mắt hắn rất nhanh hiện lên một tia sắc bén, không quan tâm bọn người Đường Tứ Tứ nữa mà nhanh nhẹn rời khỏi. Một thân cẩm bào đỏ thẫm nhanh chóng nhập vào vườn mai trắng xóa, thân ảnh rất nhanh trước mắt mọi người biến mất. Sau khi hắn rời đi, đám người quỳ trên sân cũng đứng dậy, còn lại vài tên lưu manh nhịn không được mà nhặt xác đồng bọn kêu gào chạy thoát. Sắc mặt Đường Vân Nhiễm đã khôi phục vân đạm phong khinh, cười nói: "Nhi muội, muội nói xem, nếu bàn nãy muội cùng ta đi xem ngựa trắng thì cũng không phát sinh chuyện đến như này rồi." Đường Tứ Tứ mỉm cười rồi nói: "Đại tỷ, kiếm ngồi sáng dễ tránh, súc sinh cùng con người đều giống nhau, nếu bị người tính kế thì đều khó lòng mà tránh khỏi." Đường Vân Nhiễm nghe nàng nói lý lẽ với giọng mỉa mai, trong lòng âm thầm hận, âm thầm hạ quyết tâm lần tiếp phải dùng thủ đoạn cao minh hơn tính kế nàng. Thanh Nhi bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, đương nhiên là không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa. Đường Tứ Tứ không hề để ý tới Đường Vân Nhiễm giả dối bên kia mà kéo Thanh Nhi rời khỏi. Khi đi qua thi thể tên ác hán đó, tình trạng tử vong thảm thiết làm ánh mắt nàng chợt lóe, cước bộ hơi dừng lại, sau lại nhấc chân rời đi, đem thù hận trong mắt mình cẩn thận giấu xuống. Nếu Đường Vân Nhiễm đã xuất chiêu thì nàng làm sao có thể đợi đối thủ thất vọng được chứ? Chờ sau khi trở lại đường xa, nàng cũng sẽ đưa nàng một phần đại lễ. Sau khi nghe kinh của đại sư Nhất Nặc, Đường lão phu nhân cũng đã biết chuyện xảy ra ở vườn mai. Bà kinh sợ rất nhiều, liền quyết định sau khi trở về phải cử thêm vài ma ma đến hầu hạ cháu gái. Chạng vạng, đoàn người đều chuẩn bị xuống núi rời khỏi, chợt phía chân núi truyền đến tin tức có phản tặc trà trộn vào chùa. Để bắt được phản tặc thì bất cứ ai cũng không được rời đi. Hơn nữa nghe nói lần này do đích thân thái tử điện hạ tới chủy hì bắt phản tặc. Nghe được có người trà trộn vào chùa, Đường Tứ Tứ nhạy cảm nhanh chóng nhớ lại chuyện kiếp trước. Lúc ấy, nàng bị ngựa trắng đuổi theo, là ám vệ bảo vệ nàng mà cậu phái tới, đâm nó một đao mới thoát được. Nhưng vì nó là động vật nên hung mãnh dị thường, người ám vệ đó cũng bị nó làm bị thương. Tình huống lúc ấy khẩn cấp, tổ mẫu nàng biết được liền lập tức phái người đưa ám vệ xuống y quán dưới chân núi, mà bọn họ cũng cấp tốc rời khỏi chùa. Ám vệ bảo hộ kia cũng vì thế mà dưỡng thương trên giường bệnh 2 tháng mới khỏi. Mà đoạn thời gian đó nàng cũng không dám xuất môn, chỉ quanh quẩn trong đường phủ. Mà nàng từng nghe Thanh Nhi nói, cũng thời gian đó Cửu Thiên Tuế quân cơ lạc cũng bắt đắc kỳ tử mà chết. Xem ra hiện tại thái tử điện hạ muốn đích thân chỉ huy bắt phản tặc chỉ là một cái cớ, mục đích chính nói không chừng đó là vì Cửu Thiên Tuế tội ác chồng chất kia mà tới. Đêm tối thanh vắng, Đường Tứ Tứ đã sớm bảo Thanh Nhi đi ngủ, còn nàng thì nằm trên giường nhưng không cảm thấy buồn ngủ. Cảnh tượng ban ngày quân cơ lạc giết người tàn bạo luôn luôn quanh quẩn trong người nàng. Cái người gọi là ác ma của Thiên Tế thật sự là đã giúp nàng một đại ân, nhưng đáng tiếc là hắn không sống được bao lâu nữa. Tại thời điểm nàng suy nghĩ miên man, bỗng một trận gió lạnh mở cửa sổ phòng nàng. Gió lạnh thấu xương vù vù thổi vào phòng, Đường Tứ Tứ rời giường đến bên cửa sổ, nhưng lúc này bỗng một thân ảnh nhanh chóng theo ô cửa sổ mà tiến vào, sau đó người nọ liền hướng giường nàng mà đi tới. Người là ai chứ? Trong bóng tối, Đường Tứ Tứ ngưng trọng nhẹ giọng khiển trách, nhưng rất nhanh cái mũi mẫn cảm của nàng ngửi được trên người người đó có mùi máu. Thần thủ nàng lặng lẽ tìm đến gối đầu giường, chuẩn bị trực tiếp ném tới trên người hắn. Một giọng nữ kiên nghị như vậy trong đêm làm quân cơ lạc nheo mắt suy nghĩ, hơi thở hắn hơi loạn, tay trái thì ôm ngực, dùng âm thanh lãnh liệt mà nói: "Là ta." Tuy rằng chỉ gặp qua quân cơ lạc có một lần, nhưng quân cơ lạc để lại cho Đường Tứ Tứ ấn tượng quá sâu sắc. Đường Tứ Tứ sau khi nghe hắn nói cũng liền nhận ra được chủ nhân của âm thanh đó. "Tại sao ngươi lại ở đây chứ?" Đường Tứ Tứ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh khôi phục trấn định như trước. "Người bị thương, muốn ta giúp người thế nào đây?"

Ý tứ trong lời nói của Quân Cơ Lạc làm Đường Tứ Tứ cả kinh, tay sờ đến đầu mình lấy ra trăm cây tóc, sau đó đâm vào bờ vai hắn. Ánh mắt nàng kiên quyết cương nghị chống lại ánh mắt kiều mị đỏ đậm kia của Quân Cơ Lạc. Cửu Thiền Tuế, xin tự trọng. Mùi u nhiên như có như không chui vào mũi Quân Cơ Lạc, hắn hiếp mắt nhìn chằm chằm Đường Tứ Tứ. Ánh mắt hai người giao nhau âm trầm trong mắt Quân Cơ Lạc làm lòng Đường Tứ Tứ hơi phát run. Mặc dù như vậy, nàng cũng kiên cường nghênh đón nó. Cửu Thiền Tuế, ta và người thân phận khác nhau, xin hãy tự trọng. Nàng lạnh lùng lặp lại lần nữa. Quân Cơ Lạc nhíu mắt, khéo léo nắm lấy cằm nàng nâng lên, dùng giọng điệu khàn khàn nói: Bản đốc chỉ biết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tự trọng là cái gì, có ăn được sao chứ? Đường Tứ Tứ lập tức đỏ bừng mặt, nhưng nàng vẫn cắn cánh môi kiên nghị nói: Cửu Thiền Tuế, đừng nói đùa, hiện tại Thái tử điện hạ hình như muốn điều tra ngươi rồi. Ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ tới đây. Người trước hết nên lo lắng cho bản thân mình trước đi. Đường Tứ Tứ dứt lời, vẻ mặt phòng bị nhìn hắn. Mắt phượng hẹp dài Quân Cơ Lạc khẽ nhếch, hai người hiện tại dính sát vào nhau, thân mình nàng thì mềm mại, còn mình thì cường tráng. Quân Cơ Lạc cười ha hả, dời theo thùng tắm mà đứng dậy. Nói thẳng ra, hắn trúng xuân dược, đúng là khó có thể kháng cự được trước nữ nhân. Nhưng vừa rồi bị nàng tát một cái, dục vọng trong hắn đã sớm lùi. Vừa rồi còn nói những lời như vậy là hắn muốn xem phản ứng của thiếu nữ trước mắt này là như thế nào. Trước đó, bộ dáng nàng ở vườn mai bình tĩnh đối đáp với ác hắn đã khiến hắn âm thầm kinh ngạc. Hiện tại ở tình huống này, quả nhiên phát hiện được nữ nhân này rất đáng yêu. Quân Cơ Lạc đứng lên như vậy khiến Đường Tứ Tứ bất đắc dĩ thưởng thức cơ thể hắn. Chỉ thấy dáng người hắn cường tráng anh tuấn, quần áo nửa lộ nửa kính để lộ ra màu da trắng nõn như ngọc, eo nhỏ mông to, toàn thân phải nói là hoàn mỹ. Mặt Đường Tứ Tứ càng ngày càng đỏ, nàng quay mặt qua chỗ khác để không nhìn thấy hắn, nhưng mắt phượng Quân Cơ Lạc hiếp lại, ái muội nói: Sao không đứng lên đi? Chẳng lẽ người đối với thùng nước tắm này nảy sinh tình cảm sao? Hay là người đối với bản đốc sinh ra cảm tình rồi? Đây tuyệt đối là đồ giỡn trắng trợn. Đường Tứ Tứ vừa tức giận, khuôn mặt nghẹn lại, so với tâm chính còn đỏ hơn. Nàng mang theo chút kích động đứng dậy, nhưng dưới chân trơn trượt, thiếu chút nữa liền ngã sấp trên đất. May mắn vào lúc mấu chốt, Quân Cơ Lạc kéo nàng lại, nhờ vậy mà Đường Tứ Tứ mới ổn định thân mình lại. Không biết tại sao, nhưng khi càng dựa vào gần hắn thì nàng càng cảm thấy trên mặt nóng hơn. Chính nàng còn thấy dở khóc dở cười, rõ ràng Quân Cơ Lạc là một thái giám, nàng sao lại sợ hắn chứ? Ngay lúc Đường Tứ Tứ đang miên man suy nghĩ thì Thanh Nhi đã xuất hiện ở cửa phòng, kích động nói: Tiểu thư, không tốt, Ngũ hoàng tử dẫn người tới sân chúng ta, nó muốn tìm người. Mộ Dung Nhược Hồng đã mang binh tới nơi này, nói vậy bên ngoài đều là binh vây quanh. Nếu lúc này Quân Cơ Lạc đi ra ngoài, đừng nói đến tính mạng hắn không an toàn, mà ngay cả thanh danh của nàng cũng chịu ảnh hưởng. Mà nếu hắn ở lại trong phòng, phòng nàng lại bài trí cực kỳ đơn giản, không thể giấu người được. Nếu Mộ Dung Nhược Hồng vào cửa, liền có thể phát hiện ra Quân Cơ Lạc rồi. Phải làm sao bây giờ chứ? Ngũ hoàng tử thứ tội, ngài không thể vào được. Tiểu thư nhà chúng ta còn ở bên trong, nàng đang tắm rửa. Ở ngoài phòng, giọng Thanh Nhi kích động vang lên, theo đó là một trận tiếng bước chân dồn dập. Tránh ra! Tiếng quát thanh thoát nhưng lạnh lùng của Mộ Dung Nhược Hồng truyền tới, tiếp theo là tiếng mở cửa. Ánh trăng sáng ngời trong trẻo chiếu vào, gió đêm nương theo đó mà thổi màn che trong phòng phất phới bay lên. Mộ Dung Nhược Hồng một thân áo bào trắng, mặt lạnh lùng như kết tụ băng sương. Hắn như vậy lại nhìn ra thêm vài phần khí chất tiền tử. Ánh mắt hắn đã quanh phòng một lần, cuối cùng dừng lại sau bình phong. Thành Nhi rất sợ Mộ Dung Nhược Hồng phát hiện ra cái gì, dưới tình thế cấp bách chạy vội vào ngăn chặn trước mặt Mộ Dung Nhược Hồng, vội vàng nói: Ngũ hoàng tử, tiểu thư nàng hiện tại không tiện gặp người đâu. Mộ Dung Nhược Hồng chán ghét nhíu mày, lập tức đẩy nàng ra, hướng ra bình phong mà đi nhanh tới. Thần nữ Đường Tứ Tứ,

Nói tới đây, nàng cố ý dừng lại, nhếch miệng một cái, triều tức nói: cho dù có thật muốn làm, thần nữ cũng sẽ tìm thái tử điện hạ mà làm. Giống như đại tỷ thần nữ nói, thái tử điện hạ là hoàng thượng tương lai, lại được bệ hạ yêu thích. Nếu thần nữ có thể trèo cao bằng thái tử điện hạ, thì thần nữ thậm chí là cả đường xa cả đời cũng đều hưởng không ít vinh hoa phú quý rồi. Đường Tứ Tứ dứt lời, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, một bộ dáng như tương lai tốt đẹp trước mắt. Vốn là muốn nói thẳng với Đường Tứ Tứ, nhưng nghe nàng nói như vậy như đâm một đao vào lòng Mộ Dung Nhược Hồng. Hắn hiếp mắt chăm chú nhìn Đường Tứ Tứ, đuôi lông mày nàng toát ra khao khát làm hắn biến sắc. Tuy rằng hắn là hoàng tử, nhưng sinh ra ti tiện, phụ hoàng lại chán ghét hắn. Hắn trong quân doanh kinh thành lâu như vậy, hiện tại cơ hội duy nhất chính là lấy Đường Tứ Tứ làm vợ, đem Đường gia cùng tướng quân viễn xa tới cho hắn mượn sức. Một khi Đường Tứ Tứ gả cho người khác, hắn ngay cả cơ hội xoay người đều không có. Tứ Tứ, ngự khí Mộ Dung Nhược Hồng bắt đầu chuyển biến mềm mại. Trước kia chúng ta không phải rất tốt sao? Vì sao hiện tại người lại biến đổi lạnh lùng như thế với bản vương chứ? Là đại trưởng phu thì nhẫn nhịn được thứ không thể nhẫn nhịn. Bây giờ hắn cần Đường Tứ Tứ, nên trong lòng hắn quyết định tạm thời chịu thua. Nếu không Đường Tứ Tứ gả cho thái tử điện hạ, chịu thiệt chỉ có hắn. Đường Tứ Tứ nhanh nhẹn vung tay áo, lạnh lùng nói: Ngũ hoàng tử xin tự trọng. Tứ Tứ với Ngũ hoàng tử là không có nửa điểm tình cảm nam nữ nào cả. Sắc mặt Mộ Dung Nhược Hồng có chút khó coi, vốn là muốn mở miệng nói chuyện chậm chạp, nên Đường Tứ Tứ trực tiếp lãnh đạm mở miệng: Ngũ hoàng tử, đêm đã khuya rồi, nếu người không còn ở khuê phòng thần nữ tìm phạm nhân, xin rời đi cho. Còn chuyện đêm nay, ngày mai thần nữ tự nhiên sẽ bẩm báo với tổ mẫu. Nếu như là trước đây, Mộ Dung Nhược Hồng có thể an ủi bản thân mình rằng hắn chỉ là đang diễn một vở kịch nhỏ với Đường Tứ Tứ, nhưng mà hiện tại trong lòng hắn bất an, cảm thấy tương lai mình chỉ toàn một mảnh đen tối. Hắn há mồm muốn giải thích gì đó, nhưng đột nhiên một binh lính chạy vào báo rằng nhìn thấy tung tích phạm nhân chạy trốn. Mộ Dung Nhược Hồng chỉ có thể nuốt xuống những lời đã tới miệng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm phải dụ dỗ Đường Tứ Tứ trở lại như trước. Thật vất vả mới tiễn được Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Tứ Tứ bỗng hắt xì, mà cùng lúc với tiếng hắt xì, trước mắt liền xuất hiện một bóng đen. Ngay sau đó nàng nhận ra là Quân Cơ Lạc. Vừa rồi người trốn ở đâu vậy? Đường Tứ Tứ thắc mắc hỏi. Mắt phượng Quân Cơ Lạc tà tà nhìn Đường Tứ Tứ, quần áo trên người nàng ướt đẫm, ôm sát lấy thân mình đầy đặn, bao trọn lấy những đường cong mê hoặc, trêu chọc thần kinh người khác. Trốn ở trên. Quân Cơ Lạc liếc mắt lên, ánh mắt dừng xa nhà ở phía trên. Theo như hắn biết, Mộ Dung Nhược Hồng là một hoàng tử rất có dạ tâm, năng lực của hắn thật ra rất tốt. Nếu không phải vừa rồi Đường Tứ Tứ cùng hắn ta tranh chấp, dẫn tới lực chú ý của Mộ Dung Nhược Hồng đi chỗ khác, thì có lẽ hắn tuyệt đối sẽ không thoát được dễ dàng như vậy. Trước khi tranh chấp cùng Mộ Dung Nhược Hồng, Đường Tứ Tứ còn không biết là người nàng đã lạnh băng. Hiện tại, gió thổi thân mình nàng bắt đầu run rẩy, nàng đến bên giường cầm lấy áo khoác mặc thêm vào, sau đó lãnh đạm nhìn Quân Cơ Lạc. Cửu Thiên Tế, người định làm gì tiếp theo đây? Suy cho cùng, cũng không thể trốn trong phòng nàng cả đêm được. Quân Cơ Lạc nở nụ cười kỳ lạ, nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Mộ Dung Ôn Trạch cùng Mộ Dung Nhược Hồng đã không thể khiến hắn chết, thì hiện tại cũng là thời điểm mà hắn nên phản kích lại rồi. Đà tạ người đã cứu bản đốc một mạng. Đợi thời điểm thích hợp, bản đốc nhất định sẽ bồi người một phần đại lễ. Quân Cơ Lạc thản nhiên nhìn chằm chằm nàng, bị gió lạnh thổi vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Hắn rất kinh ngạc, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương mới 13-14 tuổi, nhưng biểu hiện thì làm cho người ta rất bất ngờ. Lúc trước Quân Cơ Lạc cứu nàng một lần, lúc này nàng lại cứu hắn, nàng cảm thấy như vậy là lẽ thường, không hề có ý định muốn hắn đáp lễ. Nếu đã như vậy thì bọn họ không cần có gì liên quan tới nhau nữa rồi. Tứ Tứ đà tạ Cửu Thiên Tế, nhưng mà Tứ Tứ chỉ là một dân nữ bình thường,

thực lực Mộ Dung Nhược Hồng còn thua xa thái tử. Mộ Dung Vân Tiện đêm tân hôn liền lén lút qua lại với nam nhân khác, bị biểu ca nàng phát hiện. Nàng ta tìm đến Đường Vân Nhiễm, hai người bọn họ liên thủ hạ nhuyễn cốt tán đối với biểu ca. Thời dịp hắn không có công lực, Đường Vân Nhiễm nhẫn tâm đem một con mèo hoang trưởng thành nhét vào trong tay áo của biểu ca. Sao lại định cho thái giám đánh mèo hoang? Mèo hoang bị kinh sợ, tất nhiên là cào loạn. Biểu ca chính là bị còn sống mà cào chết. Những người đó sợ nàng biết chân tướng, liền cấp tốc đốt cháy thi thể. Trong trí nhớ là một tiểu nha đầu ngây ngô, hiện tại lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp. Ánh mắt Trì Hằng Liễu nhìn nàng hơi hơi nóng. Đã sắp cập kê rồi mà còn khóc nhẹ như vậy sao? Trì Hằng Liễu chọc ghẹo nàng, nhưng trong mắt chỉ toàn là sủng nịnh. Từ nhỏ hắn đã bị phụ thân dạy không được khi dễ biểu muội của mình, nếu là người khác khi dễ thì biểu ca hắn cũng đứng ngồi không yên. Một câu nói chọc ghẹo như vậy lại thành công làm cho mắt Đường Tư Tứ như vỡ đê, lập tức nghẹn ngào khóc ra tiếng. Đường Trọng Nguyên đứng bên cạnh đã sớm bất mãn. Khóc cái gì chứ? Trì Hằng Liễu cẩn thận đem khăn tay của mình đưa cho Đường Tư Tứ, khó chịu nhìn nàng khóc như vậy, hắn thận trọng nói. Tư Tứ, có người khi dễ muội sao? Nói cho biểu ca biết, biểu ca nhất định giúp muội thu thập người đó. Đường Tư Tứ đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng lấy khăn tay lau nước mắt, sau đó cười nói. Biểu ca, muội vui khi nhìn thấy huynh nên mới khóc thôi. Trì Hằng Liễu cong cong mi mắt, cười hai mắt khép lại như hình trăng khuyết. Tứ Tứ làm sao lại cao hứng khi nhìn thấy biểu ca được chứ? Tứ Tứ rõ ràng là thấy ta mang tới quà nên mới vui vẻ như vậy. Trì Hằng Liễu bẩn cợt nói. Đừng Tứ Tứ bị hành động này của hắn chọc cười. Muội có viết thư bảo biểu ca mang quà tới cho muội sao? Quả thật nửa tháng trước Đường Tứ Tứ có viết thư cho Trì Hằng Liễu xin một số vật cùng người, nhưng mà tất cả đều dùng để đối phó Đường Vân Nhiễm. Muội yên tâm, đều như tất cả những gì muội viết, như đúc không hơn không kém chút nào. Tuy rằng hắn không biết biểu muội của mình muốn làm gì, nhưng hắn biết bên trong Đường gia cũng không phải bình yên vô sự như vẻ ngoài. Tối thiểu hắn biết Đường Trọng Nguyên không hề coi trọng biểu muội của hắn, thêm vào đó còn có mẹ kế điềm điềm bên gối thổi gió. Cho dù Đường Tứ Tứ là con gái ruột của hắn, khi gặp chuyện không may, Đường Trọng Nguyên vẫn một lòng ghét bỏ nữ nhi này, cho nên có thể giúp nàng trì ra bọn họ tuyệt không thể keo kiệt. Khóe miệng Đường Tứ Tứ nhếch lên, lúc trước Đường Vân Nhiễm tặng nàng nhiều lễ vật như vậy, lần này nàng cuối cùng cũng có thể trả lễ. Cứ chờ xem, nàng phải lấy tốc độ nhanh nhất ra tay làm cho Đường Vân Nhiễm trở tay không kịp. Đường Trọng Nguyên bên cạnh nhìn đôi biểu huynh muội nói chuyện vô cùng thân thiết, trong lòng đã sớm mất hứng. Thế nào hai đứa hậu bối không biết trên dưới này cũng không thèm để ý tới hắn. Hắn hò nhẹ một tiếng, giọng không hờn giận nói. Tứ Tứ, là ai dạy ngươi nhìn thấy phụ thân không thỉnh an chứ? Đường Tứ Tứ vừa rồi nhìn thấy biểu huynh mà vui vẻ, nhất thời quên mất thỉnh an phụ thân. Bây giờ nghe hắn nói như vậy, nụ cười trên mặt nàng chợt tắt, lập tức hướng Đường Trọng Nguyên cúi đầu hành lễ. Đường Trọng Nguyên vẫn cứ soi mói. Tứ Tứ, người nên nhìn theo đại tỷ người mà học hỏi. Vi phụ không yêu cầu quá cao đối với người, không cần người phải ưu tú như đại tỷ, nhưng ít nhất người cũng đừng để vi phụ phải mất mặt. Trong lòng Đường Trọng Nguyên, Liễu Di Nương mới thật sự là chân ái của hắn. Liễu Di Nương sinh được một đứa nhỏ, cái gì cũng tốt. Thầy tử đã mất sao? Đó là bất đắc dĩ nên hắn mới lấy nàng. Nếu không phải mẫu thân hắn phản đối, hắn đã sớm đưa Liễu Di Nương lên làm vợ rồi. Đối với lời nói Đường Trọng Nguyên, Đường Tứ Tứ nửa điểm cũng bỏ ngoài tai. Dù sao nàng còn hiếu kính hắn, vì hắn là cha nàng. Trì Hằng Liễu nhướng mày muốn lên tiếng giúp Đường Tứ Tứ, nhưng lại bị nàng kéo tay áo. Đường Tứ Tứ nhìn hắn lắc đầu. Lúc này Trì Hằng Liễu mới chịu nuốt xuống những lời vừa định nói. Buổi tối, Trì Hằng Liễu ở lại viện sau Đường phủ. Ăn cơm tối xong, Đường Trọng Nguyên lôi kéo Trì Hằng Liễu đến thư phòng, nghe hắn nói chuyện vô nghĩa. Đợi lúc trăng lên cao, hắn mới chịu thả người. Trì Hằng Liễu từ thư phòng đi ra, chợt nghe thấy một đạo tiếng đàn dễ nghe truyền tới. Tiếng đàn như châu ngọc, như có cảm xúc, dễ nghe tới cực điểm. Trì Hằng Liễu dừng bước, hỏi gã sai vặt bên cạnh: "Ai đang đánh đàn vậy?" Gã sai vặt nói: "Chắc là đại tiểu thư rồi." Trì Hằng Liễu gật gật đầu, liền hướng tiểu viện của mình mà đi tới, nhưng được nửa đường lại gặp Đường Vân Nhiễm ôm đàn, nhanh nhẹn bước tới. Dưới ánh trăng, tay áo Đường Vân Nhiễm bay bay, mặc như tranh vẽ, giống như tiên nữ giáng trần. Nàng ta nhìn Trì Hằng Liễu làm như hoảng sợ, nhẹ nhàng cúi người hành lễ: "Biểu ca." Thanh âm ngọt ngào như tiếng chim oanh, nghe như kích thích đáy lòng của nam nhân. "Biểu muội." Trì Hằng Lễ lịch sự chào hỏi, sao liền muốn nhấc chân rời đi. Cô của hắn chỉ sinh hai hài tử là Tứ Tứ và Tử An, người khác gọi hắn như thế hắn không quen, suy cho cùng đó cũng không phải là người thân thích của hắn. "Biểu ca, nghe Tứ Tứ nói lần này Quynh tới kinh thành là để đi thi, Vân Nhiễm chúc người mã đáo thành công, đề tên bản vàng." Đường Nhiễm ôm nhu nói, nhẹ nhàng ngẩng đầu, đem phong thái hoàn hảo của bản thân nhìn Trì Hằng Liễu. Dưới ánh trăng, tài tử giai nhân như bồng lai tiên cảnh. Nàng như thế này từ trước tới giờ đều làm cho tất cả nam nhân rung động. Nàng cũng không tin Trì Hằng Liễu đối với nàng nửa điểm cảm giác đều không có. Trì Hằng Liễu tập võ từ bé, nhưng văn chương cũng không tầm thường. Lần này vào kinh, nếu đạt được giải võ trạng nguyên trở về, tương lai có thể kế thừa sự nghiệp của phụ thân hắn. "Cảm ơn Vân Nhiễm biểu muội." Biểu hiện Trì Hằng Liễu cực kỳ lãnh đạm. "Nếu biểu muội không còn chuyện gì thì ta về trước." Khuôn mặt tuyệt mỹ Đường Vân Nhiễm ửng đỏ, cổ trắng như tuyết cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, giọng nói ôm nhu như nước: "Biểu ca, nghe nói Quynh là đồ đệ của nhà Công tiên sinh Lãnh Phong, không biết có thể chỉ điểm cho muội muội được hay không?" Cước bộ vừa nâng, Trì Hằng Liễu dừng lại, đôi mắt hắn chợt lóe qua quang mang lợi hại. Một lát sau hắn nói: "Thật xin lỗi, ta thật sự có chút bận. Đương nhiên, nếu Vân Nhiễm muội muội thật sự muốn học đàn thế, liền tìm Đường Tứ Tứ mà học là được rồi." Hắn dừng lại, ngữ điệu biến đổi. Trì Mỗ nhìn ra, cầm kỹ của Tứ Tứ cao hơn người không chỉ một bậc, nàng hoàn toàn có thể dạy cho người được. Cầm là thánh khiết, người đánh đàn có độc tâm, dù cho cầm kỹ nàng có cao cỡ nào thì cũng chỉ thuộc loại hạ phẩm. Trì Hằng Liễu để lại lời này, vùng ống tay áo lập tức hòa nhập vào bóng đêm. Mà Đường Vân Nhiễm nhìn bóng dáng hắn đã đi xa, khuôn mặt tuyệt mỹ ôm nhu liền bị thay thế bởi âm thanh ngoan độc. Kinh thường nàng sao? Không sao cả, nàng còn rất nhiều biện pháp thu phục nam nhân này, dễ dàng làm cho nam nhân thân phục, đổi lại không có gì thú vị cả. Đường Tứ Tứ hóng gió trong viện, nàng cẩn thận xem xét nữ tử đoan trang trước mặt, phi thường hài lòng gật đầu. Nữ tử trước mặt này đại khái 17-18 tuổi, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, một đầu tóc đen dài ống mượt tuyệt mỹ, làm cho người ta nhìn muốn đuôi mù. Lại nhìn đến thân thể nàng, trước sau yêu kiều, eo nhỏ không vừa một gang tay. Nữ nhân như vậy, nàng không cam đoan có thể cầu dẫn được nam nhân khác, nhưng nàng tuyệt đối có thể cầu dẫn được Đường Trọng Nguyên. "Hương Huệ, những lời ta vừa nói người nghe hiểu hết rồi chứ? Nếu người đáp ứng thì sau này ở lại Đường phủ. Đương nhiên, nếu người chịu ở lại, sau này ta sẽ thả người ra ngoài. Còn mấy người đệ đệ của người ngoài phủ, ta sẽ sai người chăm sóc cho bọn hắn." Nữ tử tên gọi Hàm Hương kia không chút suy nghĩ đáp ứng. Dù sao nàng cũng là người trong Thanh Lâu, ở lại càng lâu sẽ bị nhiều nam nhân chà đạp. Hiện tại lại có nơi tốt như vậy, thêm nữa còn giúp các đệ đệ của nàng bình an sống sót, nàng cớ gì lại không chịu chứ? Bởi vì là người Trì Hằng Liễu đưa tới, thêm vào Hương Huệ cùng các đệ đệ nàng ta đều có khí ước bán mình tại Trì gia, nên Đường Tứ Tứ mới yên tâm dùng. Nàng cầm ly trà Thanh Nhi vừa đem tới, nhấp một ngụm, sau đó dùng khăn tay lau khóe miệng, cười nói: "Tốt lắm, bắt đầu từ ngày mai, người trước hết hầu hạ ta ở viện này. Chỉ cần người có bản lĩnh, ta ta liền làm cho tổ mẫu nâng người lên làm di nương. Phụ thân nàng thật ra không khác gì một trai nam, trên hết mọi thứ phụ thân Đường Trọng Nguyên luôn làm mọi việc giúp đỡ Đường Vân Nhiễm cũng như Liễu Di Nương. Lại thêm sau đó, nếu Liễu Di Nương sinh được con trai, hắn liền đem nhi tử ấy như trân bảo mà sủng ái. Cuối cùng thì càng trơ mắt nhìn mẹ con Đường Vân Nhiễm tác oai tác quái, từng bước tính kế hài tử khác. Tình thế như này, thân là tỷ tỷ, nàng nhất định phải bảo vệ cho nó. Nàng muốn Liễu Di Nương này là con gà mái, vĩnh viễn không sinh ra được cái trứng nào cả. Còn muốn Liễu Di Nương muốn làm cũng không được, nàng khinh thường bà ta. Nàng muốn lão cha nàng mãi mãi chỉ là một đứa con trai, là Đường An Tử. Nếu gà trống đã không được thì trong viện này có bao nhiêu gà mái thì cũng không thể đẻ trứng. Đường Tứ Tứ chủ động cầm bản chữ mẫu danh gia mà Trì Hằng Liễu mang tới vào thư phòng Đường Trọng Nguyên. Phụ thân, đây là bản chữ mẫu mà biểu ca đem tới. Nữ nhi nghĩ, nữ nhi có giữ cũng vô dụng, không bằng mượn hoa tiến vật mà đưa cho phụ thân. Đường Tứ Tứ mười phần nhu thuận đối với Đường Trọng Nguyên, sau đó liếc mắt nhìn Hương Huệ bên cạnh, rồi nói: Hương Huệ, mau đem bản chữ mẫu ta mang tới đây. Hương Huệ cúi mắt, nhấc chân đi tới trước mặt Đường Trọng Nguyên, một mùi hương thanh nhã theo thế mà đập vào mặt hắn. Đường Trọng Nguyên khịch khịch mũi, lờ đãng ngẩng đầu, ánh mắt lập tức sửng sốt. Nữ tử trước mặt dung mạo xinh đẹp, một đầu tóc đen ống mượt, mặt mày như gió xuân, eo nhỏ yếu ớt như cành liễu. Đường Trọng Nguyên nhìn nàng, yết hầu khô nóng. Chờ Hương Huệ dâng bản chữ, Đường Trọng Nguyên nhanh chóng liền lấy đi. Không biết vì sao, ngay lúc đó Hương Huệ bỗng trượt tay, bản chữ mẫu rơi xuống. Nàng vội vàng quay người nhặt, mà Đường Trọng Nguyên theo các đồ đó nhìn qua liền thấy được xương quay xanh tinh xảo, còn có da thịt trắng nõn sau lớp quần áo. Đường Trọng Nguyên cứng đờ người, cảm giác như thân thể có lửa. Hương Huệ đem bản chữ nhặt lên, cung kính dâng tới trước mặt Đường Trọng Nguyên. Đường Trọng Nguyên đi tới gần, không cẩn thận chạm vào tay mềm nhẵn của nàng, trong lòng hắn hít một hơi. Đường Tứ Tứ đem hết biểu hiện Đường Trọng Nguyên thu vào đáy mắt, cùng với đó là màn ra sân của Hương Huệ, nàng rất hài lòng. Bình thường trong phủ không phải không có nha hoàn làm ấm giường cho Đường Trọng Nguyên, nhưng tất cả đều bị Liễu Di Nương đuổi ra ngoài. Lần này Hương Huệ là nữ tử từ Thanh Lâu tới, lại có nàng chống lưng, Liễu Di Nương muốn trừ bỏ cũng không phải dễ dàng rồi. Những ngày kế tiếp, số lần Đường Tứ Tứ nhìn thấy Hương Huệ trong băng phong viện cũng ít dần, mà mỗi lần nhìn thấy thì bộ dáng của nàng càng ngày càng diễm lệ. Không thể không nói, Hương Huệ là một người thông minh, nàng biết thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm, nên nàng làm cho Đường Trọng Nguyên mê mẩn tới nỗi thần hồn điên đảo. Giúp đỡ nàng ta đoạn đường này, Đường Tứ Tứ cảm thấy thời cơ đã tới. Nàng cố ý để Thanh Nhi tới viện Đường lão phu nhân, cũng như có như không thông báo chuyện vụn trộm của Đường Trọng Nguyên cùng Hương Huệ cho Cung Ma Ma biết. Cung Ma Ma là người bên cạnh Đường lão phu nhân, nếu bà ta đã biết tin tức này, cớ gì lại không đi bẩm báo với Đường lão phu nhân chứ? Đường lão phu nhân biết tin này, nóng giận đập mạnh lên bàn, rồi nói: Tên nghịch tử vô tích sự này, ngay cả nhà hoàng trong viện nữ nhi mình cũng dám động tới sao? Ánh mắt Cung Ma Ma lóe sáng, thầm kính nói: Lão phu nhân, người muốn xử trí Hương Huệ kia thế nào? Đường lão phu nhân đương nhiên là muốn đem việc xấu trong nhà giấu đi, đem Hương Huệ kia đem bán, nhưng ngược lại lại muốn giữ lại Hương Huệ. Mấy năm nay trong phủ đều là một mình Liễu Di Nương hưởng sủng ái, bởi vì được sủng như thế mà nữ nhân này ngày càng không biết điều. Nếu một ngày thân thế bà không tốt, lỡ như nhắm mắt xuôi tai rồi, thì liệu Liễu Di Nương không xuống tay với đám cháu ruột của bà hay không chứ? Cũng nên tìm người tới diệt trừ uy phong của Liễu Di Nương rồi. Đường lão phu nhân bình tĩnh nói: Tìm cái cớ đem Hương Huệ điều đến thư phòng của Đường Trọng Nguyên để hầu hạ, đợi qua một thời gian nâng nàng ta lên làm di nương. Từ lúc đó Hương Huệ được điều đến thư phòng Đường Trọng Nguyên, hai người họ lại càng có cơ hội.

trước giờ huân hương ta đều đem cho ngươi. Vài ngày này thời tiết lại thay đổi, Thành Nhi không chú ý đều đem huân hương ở đốt hết. Ta đã muốn trách cứ Thành Nhi, nhưng mà nếu không có huân hương này thì tối ta lại ngủ không yên. Hay là vậy đi, ta có bạch liên hương mà tổ mẫu từng ban cho, ta lấy cái này đổi cùng Di Nương thế nào? Hương Huệ vẻ mặt được sủng mà lo sợ. Nhị tiểu thư ưu ái Hương Huệ, Hương Huệ có được ngày hôm nay đều là phúc khí nhị tiểu thư ban tặng. Loại huân hương này mấy ngày nay ta cũng có dùng, ta cho nha hoàng đi lấy là được, người cứ giữ lại đi. Hương Huệ không biết loại huân hương này gọi là gì, nhưng nàng thấy mùi thơm dễ chịu. Mấy ngày hôm nay Đường Trận Nguyên tới phòng nàng thì nàng đều cho người đốt huân hương này. Hương Huệ cười cười, liền thấy nha hoàn của mình đem hương tới. Đường Tứ Tứ lệnh Thanh Nhi đi cất huân hương, lại cho Hương Huệ một bao bạch liên hương cùng rất nhiều trang sức. Hương Huệ vốn không muốn nhận, nhưng cuối cùng vẫn phải ầm ừ mà nhận lấy. Hương Huệ cảm thấy thỏa mãn, liền rời khỏi Băng Phong Uyển. Mà ngay sau khi nàng rời đi, một nha hoàn khác bên người Đường Tứ Tứ là Thúy Nhi vừa nghe lén cuộc nói chuyện của Hương Huệ cùng Đường Tứ Tứ cũng tìm cớ rời đi Băng Phong Uyển. Đến khi trong phòng không còn người ngoài, Đường Tứ Tứ nhìn chằm chằm bao hương mà Di Nương đem tới, vẻ mặt bình thản phân phó. Thanh Nhi, người lặng lẽ đem huân hương này xử lý đi, nhớ kỹ đừng cho bất cứ ai nhìn thấy. Thanh Nhi gật đầu. Buổi tối thừa dịp đêm tối tĩnh mịch, đem huân hương này chôn ở vườn hoa sân trước. Nhưng khi nàng vừa rời đi, từ trong bóng tối có một người lén lút đi đến vườn hoa đào lên huân hương Thanh Nhi vừa chôn giấu. Phía sau điện huy hoàng lấp lánh ánh vàng, hoa vàng chạm trổ như mây khói, lưu ly hương tỏa hương ngào ngạt lờ mờ, hai bóng người lẫn trong đám mây khói này. Quân Cơ Lạc bình tĩnh, y phục nghiêm chỉnh, đi đến sau điện. Trên tháp quý phi, cao trên điện, hoàng đế Mộ Dung Long Thịnh toàn thân không một mảnh vải, lúc này đang điên cuồng dính vào một nữ tử cũng đồng dạng giống như hắn. Hoàng thượng, ngoài điện có thái tử điện hạ cầu kiến. Quân Cơ Lạc cúi mắt, ánh mắt bình tĩnh, nhìn vào mặt đất. Không thấy. Mộ Dung Long Thịnh mồ hôi như mưa, trả lời chắc nịch rõ ràng, mà theo lời hắn nói, nữ tử bên dưới phát ra âm thanh yêu kiều, làm cho Mộ Dung Long Thịnh mê đắm, càng ôm nàng càng điên cuồng phát tiết. Sóng mắt Quân Cơ Lạc bình tĩnh lướt qua kim đan trên bàn đã dùng hơn phân nửa, khóe miệng lặng lẽ kéo lên một chút châm biếm. Hắn yên lặng lui ra ngoài, rời khỏi mà đi đến cửa đại điện. Thái tử điện hạ thứ tội, hoàng thượng hiện tại không thể gặp người được. Quân Cơ Lạc đi đến trước mặt Mộ Dung Ôn Trạch, mọi người đều nói thái tử điện hạ Mộ Dung Ôn Trạch ôm nhuận nho nhã, thanh quý, không tì vết, nhưng khi Quân Cơ Lạc đứng bên cạnh hắn cũng không bị hắn dìm xuống. Còn người ôm nhuận Mộ Dung Ôn Trạch lướt qua người Quân Cơ Lạc, cuối cùng dừng ở cửa điện đóng chặt. Là công công, phiền người sắp xếp, bản vương thật sự có chuyện muốn khởi bẩm với phụ hoàng. Mộ Dung Ôn Trạch cố ý đè thấp âm điệu rồi nói. Quân Cơ Lạc nhếch môi lãnh đạm cười. Thái tử điện hạ ưu ái bản đốc là hoàng thượng không muốn gặp người, chứ không phải bản đốc không sắp xếp. Đương nhiên nếu thái tử điện hạ đủ dũng cảm liền có thể xông vào, nhưng mà hậu quả bản đốc không nói chắc người cũng biết. Mộ Dung Ôn Trạch mím môi, đôi mắt hơi sập xuống, cuối cùng vẫn phất tay áo lập tức rời khỏi hành điện. Làm thái tử dưới một người trên vạn người, nhưng thật ra chức thái tử này của hắn có chút khác biệt, là người trên một người nhưng dưới vạn người. Địa vị trong cung của hắn bất quá không khác Quân Cơ Lạc là mấy. Nếu hôm nay hắn trực tiếp xông vào, có khả năng ngày mai hắn liền bị bắt tại cửa hoàng cung. Phụ hoàng của hắn tuy rằng hoa mắt ù tai, nhưng đối với thái tử là hắn vẫn rất đề phòng. Một khi gió thổi cỏ lay, chức thái tử này của hắn liền có thể bị người khác thay thế vào. Quân Cơ Lạc nhìn Mộ Dung Ôn Trạch chậm rãi hiếp hai mắt, một tia giở hoạt hiện lên trong đôi mắt sâu không đáy. Hắn vùng tay áo về phía thiền điện nghỉ ngơi. Lúc này hai thị vệ cung phục thắt lưng chỉnh tề cung kính đi tới trước mặt quân Cơ Lạc, ghé vào tay hắn nói mấy câu nhỏ, sau đó cẩn thận lấy ra một bao nhỏ từ tay áo đưa cho quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc mở bao giấy kia ra, bên trong là huân hương. Hắn đem mớ huân hương ấy lên ngửi, dĩ nhiên là thiên trúc hương. Loại thiên trúc hương này là từ Tây Vực tiến cống Tiêu Quốc không lâu, người thường không biết rõ, nhưng hắn ở hoàng cung bao lâu biết là lúc nam nữ giao hoan, điểm đặc biệt của loại hương này là làm nam nhân có khả năng bị đoạn tử tiệt tôn. Quân Cơ Lạc cầm bao huân hương đó trong tay, tâm từ vừa động liền lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Rốt cuộc vẫn là trẻ tuổi, ra tay có chút non nớt. Huân hương này nếu bị người khác phát hiện, tội danh bất hiếu liền ngay trên đầu, lúc đó nàng muốn trở mình cũng thật khó. Quân Cơ Lạc nhép nhép miệng, xem ra nàng cũng đã có kế hoạch nho nhỏ. Hắn quyết định giúp nàng một phen. Hắn vẫy thị vệ lại gần, nói nhỏ vài mệnh lệnh bên tai thị vệ đó. Mà trong đường phủ, Đường Vân Nhiễm từ miệng Thúy Nhi biết được Đường Tứ Tứ vẫn dùng hương huệ để đối đầu với nàng. Một lần nữa âm thầm thề nhất định phải diệt trừ Đường Tứ Tứ. Nàng lúc này thật không chịu nổi, mới tìm một cái cớ xuất môn gặp Mộ Dung Nhược Hồng. Khi Đường Vân Nhiễm gặp Mộ Dung Nhược Hồng, dung nhan như hoa ngọc, nàng ta cười vô cùng phong tình. Ngũ hoàng tử, Vân Nhiễm biết người vẫn luôn muốn lấy nhị muội làm vợ. Thú thật, Vân Nhiễm cũng có một diệu kế có thể trợ giúp hoàng tử mã đáo thành công. Không biết ngũ hoàng tử có chịu thử hay không? Nhắm mắt đã thấy năm mới sắp tới, trong triều đình cũng không có chuyện gì quan trọng. Đường Trọng Nguyên đang yên lành thì bị mấy lão bạn trong triều lôi kéo đi một số thanh lâu ở kinh thành ngắm nguyệt khoái lạc. Cuộc sống thối nát ăn mòn tâm trí Đường Trọng Nguyên, hắn ở trong đó lâu dần dần cũng quên mất Liễu Di Nương đang ở nhà. Về phía Đường Trọng Nguyên tại Thúy Liễu lâu, ở nơi này Hoa Khôi Thanh lâu hầu hạ hắn một đêm sáu lần, đương nhiên với tuổi tác của hắn nhất định là dùng thuốc phụ trợ. Sang phòng của tú bà Thúy Liễu lâu, tú bà cung kính với một nam nhân trẻ tuổi. Ngài yên tâm, Đường đại nhân ở nơi này hưởng đại ngộ tốt nhất, dược chúng ta cho hắn dùng cũng là tốt nhất, cam đoan đời này hắn có uống bao nhiêu thuốc, cho dù là có thần y thì cũng không khả năng tiếp tục có còn nói giỏi được. Nam nhân đó vừa nghe xong nhếch môi cười hài lòng, lấy trong bọc ra mấy tấm ngân phiếu. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Ý tứ chủ nhân ta là muốn biến hắn thành một lão già hoang dâm. Tú bà biết chủ nhân trong miệng người trẻ tuổi đó lai lịch không nhỏ, không phải người bà có thể đắc tội được, nên cuống quýt gật đầu. Lại nói tới ngày mùng 6 Tết là ngày mừng thọ lão phu nhân, Đường lão gia lúc còn trẻ từng chắn tên cho hoàng đế nên được người lưu nhớ ân tình, nâng lên làm quan chính nhị phẩm. Còn Đường lão phu nhân cũng làm chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân. Hơn nữa Đường gia cùng Uy Viễn đại tướng quân là xu gia thân thích, thế cho nên các phu nhân danh dự trong kinh thành đều mang hậu bối tới tham gia. Trì Hàng Liễu ở Đường gia như vậy, hắn liền đảm nhiệm hỗ trợ nghênh đón khách mời nam. Đường Tứ Tứ là đích nữ Đường gia, không bị ai cố ý chèn ép nên nàng phụ trách tiếp đãi khách nữ, tất cả đều ổn thỏa. Đường phu nhân nhìn hai người trẻ tuổi hành sự suôn sẻ vào đáy mắt, bà rất hài lòng, trong lòng lại cố ý nghĩ đến lúc cháu gái mình tới tuổi cập kê, đem nàng cùng Trì Hàng Liễu kết làm một đôi, như vậy hai nhà thân càng thêm thân rồi. Đại khái biết được Đường lão phu nhân yêu thích Đường Tứ Tứ nên nữ quyến trong sân cũng vây lấy nàng nói tốt, nịnh nọt lão phu nhân. Đường Vân Nhiễm đứng ở góc hiên trong lòng cười lạnh, cứ chờ xem thọ yến hôm nay sẽ là ván cờ của nàng. Nàng muốn mọi người trong kinh thành biết nàng mới là tài nữ, còn Đường Tứ Tứ thì đã có ngũ hoàng tử chờ không được muốn lấy nàng về vương phủ. Sự chênh lệch giữa nàng ta và Đường Tứ Tứ càng ngày càng lớn, nàng ta muốn sau này nhắc tới thiên kim Đường gia họ chỉ nghĩ tới nàng chứ không phải Đường Tứ Tứ. Thái tử điện hạ giá lâm, ngũ hoàng tử giá lâm. quản gia vội vàng tới bẩm báo tin tức này. Hai người này sao tự nhiên lại tới chứ? Đường lão phu nhân nổi lên một trận nghi hoặc, lập tức vội vàng mang người tới tiếp đón. Thái tử Mộ Dung Ôn Trạch hôm nay mặc một thân cẩm bào màu xanh, cả người toát lên phong thái khiêm tốn. Ngũ hoàng tử Mộ Dung Nhược Hồng một thân áo bào trắng, nhanh nhẹn như trích tiên. Sau một phen chào hỏi, mọi người đều đi vào trong sảnh chính. Giữa không trung, ánh mắt Đường Vân Nhiễm cùng Mộ Dung Nhược Hồng giao nhau, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Trong lòng hai người đều rõ ràng, trải qua lần trao đổi trước, hai người họ coi như là đồng minh rồi. Đường Tứ Tứ xinh đẹp đứng lặng yên một chỗ, dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy hành động Đường Vân Nhiễm, miệng nhỏ tràn ra nụ cười sát khí không nhìn thấy. Nàng biết Mộ Dung Nhược Hồng là do Đường Vân Nhiễm mời tới, còn thái tử điện hạ không biết nên nói là hiện tại có phải bị Đường Vân Nhiễm thu phục rồi hay không. Đến thời khắc mối chốt là tặng lễ, Trì Hằng Liễu thay mặt phụ thân hắn dâng lên một pho tượng Phật bằng ngọc, sau đó đến Đường Vân Nhiễm. Trên mặt nàng ta khéo léo tươi cười, thoải mái hành lễ với Đường lão phu nhân, rồi nói: cháu gái gần đây đã viết một bản chữ mẫu, bản thân lại viết thêm một bộ tự, mong rằng tổ mẫu không ghét bỏ. Đường Tứ Tứ âm thầm nắm góc áo chính mình, nàng biết Đường Vân Nhiễm là bắt đầu biểu diễn, kiếp trước nàng ta cũng như thế. Đường lão phu nhân cười nhẹ, Đường Vân Nhiễm liền lệnh nha hoàn Tiểu Đào Nhi của mình mở lễ vật ra. Tiểu Đào Nhi chậm rãi mở bản chữ mẫu, ở giữa bái thiếp viết một chữ thọ rất lớn. Bốn kìa! Đột nhiên, giữa sân không biết là ai kinh hô một tiếng, mọi người liền nhìn qua. Có mấy con bướm vung cánh bay tới như nhảy múa xung quanh Đường Vân Nhiễm. Dần dần, bướm càng ngày càng nhiều, cuối cùng tất cả đều xoay quanh mình Đường Vân Nhiễm, dung nhan tuyệt mỹ mà lại điểm thêm bướm bay quanh. Đường Vân Nhiễm đẹp tựa thiên nữ hạ phàm, mê đảo hết nam nhân giữa sân, ngoại trừ Trì Hằng Liễu. Đường Tứ Tứ còn nhớ rõ, kiếp trước Đường Vân Nhiễm cũng làm như vậy, mà qua ngày hôm sau, trong kinh thành liền có thơ ca ngợi nàng. Một đồng mười, mười đồng trăm, dần dần càng ngày càng nhiều người đem Đường Vân Nhiễm so sánh với tiên nữ, mà Đường Vân Nhiễm thông qua ngày này mà trở thành nữ thần tồn tại trong kinh thành. Ánh mắt Đường Tứ Tứ nhẹ nhàng đảo qua, nhìn Mộ Dung Nhược Hồng còn có Mộ Dung Ôn Trạch ở giữa. Mộ Dung Ôn Trạch thì trong mắt đã có kinh diễm, còn Mộ Dung Nhược Hồng là trần trụi si mê. Tâm Đường Tứ Tứ vừa động, kiếp trước nàng là kẻ ngốc nên mới bị đôi cẩu nam nữ này đùa giỡn trong tay như thế. Tổ mẫu, Tứ Tứ cũng chuẩn bị lễ vật cho người. Đường Tứ Tứ mím môi cười khẽ, nhẹ nhàng cước bộ, khéo léo đi tới vài bước. Nàng đi như vậy, bướm như bị nàng dọa đến mức vùng cánh bay đi mất. Một cảnh tượng đẹp như vậy liền bị Đường Tứ Tứ phá hủy. Giữa sân trừ bỏ Trừ Hàng Điểu thì tất cả nam tử đều dùng ánh mắt thù địch xem xét Đường Tứ Tứ. Trong kinh thành, cùng so với Đường Vân Nhiễm như tiên tử thì đích nữ Đường gia Đường Tứ Tứ là một nữ nhân thô tục, lỗ mãng, hình tượng ghen tị. Đường Tứ Tứ cũng không để ý ánh mắt của đám nam nhân này mà ôm nhu nhìn tổ mẫu của mình. Trong lòng Đường lão phu nhân kỳ thật muốn trách cháu gái ruột này, cuối cùng vẫn là trẻ người thiếu kỳ nhẫn. Đường Vân Nhiễm đang nổi bật như vậy, nàng cứ như vậy mà đi ra, tự nhiên sẽ làm mọi người cảm thấy đích nữ Đường gia nàng lại không bằng một thứ nữ. Mục đích Đường Vân Nhiễm như muốn thành công rồi, nàng ta liền khẽ mở cánh môi hồng rộng lượng nói: tổ mẫu, vừa rồi là Vân Nhiễm thả con tép bắt con tôm, lễ vật của Tứ Tứ muội còn không chừng còn tốt hơn nhiều. Đường Vân Nhiễm vừa nói vậy lại làm cho người trong sân cảm thấy vị thứ nữ này rất rộng lượng. Đương nhiên rất nhiều nam tử đều vui sướng khi nhìn Đường Tứ Tứ gặp họa. Dù sao Đường Vân Nhiễm đưa lễ vật cho lão phu nhân thì bướm bay tới, chẳng lẽ lễ vật Đường Tứ Tứ có gì hơn nữa sao chứ? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Đường Tứ Tứ bình thản ra hiệu cho Thanh Nhi mang lễ vật tới. Trái với Đường Vân Nhiễm, lễ vật Đường Tứ Tứ là một bộ tranh vẽ đào thọ cao quý, nét vẽ mềm mại, chính là thuộc hàng thượng phẩm. Tổ mẫu, đây là tranh do chính Tứ Tứ vẽ, kính chúc tổ mẫu phúc như đồng hải, thọ so với Nam Sơn. ngữ khí Đường Tứ Tứ chân thành tha thiết. Tốt lắm, con rất có lòng. Ánh mắt Đường lão phu nhân nhìn lướt qua giữa sân, phát hiện rất nhiều nam nhân đầu óc nông cạn, lộ vẻ khinh thường. Cháu ruột mình coi trọng cứ như thế bị xem thường, lão phu nhân rất không vui. Lão phu nhân, có bướm, lại có bướm bay vào rồi. Ở phía sau, cùng ma ma bên cạnh Đường lão phu nhân đột nhiên phát hiện có rất nhiều bướm bay vào điện. Lửa bướm này so với lúc nãy còn nhiều hơn. Lửa bướm bay lượn quanh người Đường Tứ Tứ. Nàng đứng yên ở đó, mặc dù không tuyệt sắc như Đường Vân Nhiễm, nhưng cả người nàng lộ ra phong thái đích nữ Đường gia cao ngạo quý phái, làm cho người ta cảm thấy tươi mát tự nhiên, nhìn không được mà nhìn lâu hơn một chút. Lúc này rất nhiều khách nữ giữa sân đều nhìn Đường Tứ Tứ. Đích nữ Đường gia thật có bản lĩnh. Thứ nữ khi nãy còn náo động mà nàng không chút hoang mang, tại thời điểm tưởng như sắp mất mặt lại làm ra một màn khiến người ta kinh ngạc như vậy. Nhìn xem, bướm này không phải chỉ mỗi mình thứ nữ người có thể mang tới, đích nữ Đường gia ta cũng có thể. Lại như vừa rồi thứ nữ từng nói, thả con tép bắt con tôm. Ánh sáng trong mắt Đường Vân Nhiễm chợt tắt. Sao có thể như vậy chứ? Nàng làm như thế nào mà cũng có thể dẫn dụ bướm? Tài Mộ Dung Nhược Hồng siết chặt góc áo, mắt trầm xuống. Đáng giận, bọn họ hôm nay là chuẩn bị giúp Đường Vân Nhiễm nổi bật nhất, tị nhân Đường Tứ Tứ này thế nào lại dám được sống như vậy chứ? Mọi người đều im lặng, mà dưới tình huống như vậy, Đường Tứ Tứ bỗng nhiên kéo Đường Vân Nhiễm một cái, nàng ta bị kéo nên cùng nàng quỳ gối trên mặt đất. Đường Tứ Tứ thẳng lưng, trên mặt bình tĩnh, tươi cười nói: Tổ mẫu, con cùng tỷ tỷ tặng người lấy vật, làm người vui lòng. Còn bướm, kỳ thật là do chúng con dùng mùi hương đặc thù hấp dẫn tới, chỉ vì muốn làm tổ mẫu vui vẻ thôi. Đường Tứ Tứ vừa nói lời này, lập tức làm cho rất nhiều nam nhân giữa sân tan nát cõi lòng. Thì ra một màn dẫn bướm như vậy là có lý do cả. Nếu suy nghĩ lại, thời tiết thế này làm sao có nhiều bướm như vậy chứ? Trong nháy mắt, nhiều người đối với một màn nhã nhặn vừa rồi cảm thấy mất hứng. Hơn nữa, nhớ lại Đường Vân Nhiễm cùng đàn bướm cùng một chỗ có hơi tầm thường, không bằng Đường Tứ Tứ cao quý như vậy. Đường Tứ Tứ chính là muốn kết quả thế này. Đường Vân Nhiễm muốn làm nữ thần sao? Nàng ở trần gian làm nữ nhân bình thường, cố tình lôi kéo nàng ta làm nữ nhân tầm thường với mình đấy. Cơ hội nổi danh khó tìm như vậy liền bị Đường Tứ Tứ phá hủy mất. Trong lòng Đường Vân Nhiễm đối với Đường Tứ Tứ chỉ có hận càng thêm hận. Nhưng trước mặt nhiều người, Đường Vân Nhiễm cũng không thể bộc phát. Vì thế nàng ta liền dương khóe miệng tươi cười phụ họa cho Đường Tứ Tứ. Đúng vậy, tổ mẫu, hai tỷ muội chúng con đã sớm bàn bạc qua cách làm cho người vui vẻ rồi. Lòng Đường lão phu nhân như gương sáng, lại càng thêm sáng. Bà làm sao không biết được mục đích của Đường Vân Nhiễm, nhưng là không hổ là đứa cháu bà thương nhất, lấy gậy ông đập lưng ông, dễ dàng đem phong ba Đường Vân Nhiễm tạo thành áp xuống như thế. Về phần Đường Vân Nhiễm, lòng dạ nhỏ nhen. Nàng ta tuy rằng hôm nay có thể nắm được sự ái mộ của các nam nhân, nhưng còn nữ quyến thì sao chứ? Các phu nhân cùng tiểu thư không phải kẻ ngốc mà để nàng ta giẫm đạp. Đến lúc đó ở kinh thành này, Đường gia bị các phu nhân cùng tiểu thư xa lánh thì thật không tốt. Rất tốt, đều là cháu gái tốt của ta. Đường lão phu nhân mím môi cười cười, sau đó lệnh cung ma ma trao mỗi người Đường Tứ Tứ một hà bao. Đường Vân Nhiễm đứng dậy, ánh mắt giao nhau với Mộ Dung Nhược Hồng ở giữa không trung. Đôi mi thanh tú của Đường Vân Nhiễm nhíu lại, mắt hơi cụp xuống, lại cúi đầu tủi thân, làm cho Mộ Dung Nhược Hồng càng thêm đau lòng. Ngay cả ánh mắt thái tử Mộ Dung Ôn Trạch nhìn Đường Vân Nhiễm cũng thâm trầm mấy phần. Đường Tứ Tứ bình thản đem hai nam một nữ ánh mắt đưa tình thu hết vào trong mắt, mà khi nàng thu hồi tầm mắt thì đột nhiên nhìn thấy Trì Hằng Liễu đối diện nàng cười sủng nịnh. Nụ cười của hắn như giang nam tháng ba, trăm hoa đua nở, sáng ngời tới cực điểm. Đường Tứ Tứ cười lại với hắn, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt. Tiếp theo là những người khác đem lấy vật tặng Đường lão phu nhân. Một phen phong ba cứ như vậy mà qua đi, nhưng ánh mắt Đường Vân Nhiễm dò xét trên người Đường Tứ Tứ càng ngày càng thâm độc, hận không thể đem nàng diệt trừ hậu họa. nàng ta cũng hối hận vì lên kế hoạch giúp Mộ Dung Nhược Hồng lấy Đường Tứ Tứ. Nàng ta thấy như vậy thì thật sự rất tiện nghi cho Đường Tứ Tứ rồi. Giờ ăn trưa trôi qua, Đường lão phu nhân liền mời mọi người tới hoa viên trong phủ. Ở hoa viên, nha hoàn đã sớm chuẩn bị trà bích loa xuân thượng đẳng. Đến ngay cả bàn điểm tâm cũng do tửu lâu tốt nhất kinh thành chế biến. Đường Tứ Tứ cùng nữ quyến chưa lập gia đình dùng cơm trong một màn che. Hôm nay có rất nhiều nữ tử cùng tuổi với Tứ Tứ. Cả đời trước cùng Mộ Dung Nhược Hồng chinh chiến, lời chuyện gian nan nào Tứ Tứ cũng đều gặp. Đương nhiên ứng phó với các thiên kim tiểu thư này cũng không phải là chuyện gì lớn. Đường Tứ Tứ rất dễ dàng cùng các nàng kết thân, còn về phần Đường Vân Nhiễm chỉ là một thứ nữ, nên đi cùng nàng chỉ là một ít thứ nữ. Đường Tứ Tứ cùng các tiểu thư trò chuyện chốc lát, nhìn lên trời thì đã muốn chiều tối, một nỗi bất an trong lòng liền dâng tới. Nếu như tất cả vẫn đúng như quỹ đạo kiếp trước thì có khả năng chỉ chốc lát nữa thôi sẽ có ám sát nhằm vào thái tử. Kiếp trước ở đây diễn ra một cuộc ám sát, Mộ Dung Ông Trạch bị thích khách ép tới đường cùng, thời khắc mấu chốt lại được Đường Vân Nhiễm xả thân cứu mạng. Đúng rồi, kiếp trước Mộ Dung Nhược Hồng còn tưởng nàng có cấu kết với Mộ Dung Ông Trạch. Kỳ thật Mộ Dung Ông Trạch kiếp trước cũng thích Đường Vân Nhiễm, ngược lại đối với đích nữ Đường Gia là nàng thì không có quá nhiều tán thưởng. Có thể nói tại phương diện nắm được lòng nam nhân, Đường Vân Nhiễm chưa bao giờ thất thủ. Chỉ cần nàng ta muốn, không nam nhân nào mà không tình nguyện quỳ dưới váy nàng ta. Đương nhiên trừ bỏ biểu ca Tri Hằng Liễu của nàng, hắn là ngoại lệ. Vốn là nàng ngăn cản tổ mẫu tổ chức thọ yến này, thế mới có thể ngăn cản được thích khách, mà lão cha Đường Trọng Nguyên bên cạnh lại cổ vũ, muốn thông qua yến hội lần này kết thân với một số nhà quan lại trong triều. Tổ mẫu đương nhiên vì tiền đồ của nhi tử mà chấp thuận. Không thể cản được việc tổ chức thọ yến, Đường Tứ Tứ đã âm thầm an bài một ít tạp dịch có võ công đợi sẵn ở sân sau, chờ khi ám sát xảy tới bọn họ liền có thể ứng cứu. Hai nén hương trôi qua, một đoàn nha hoàn bưng dưa và trái cây tươi tới. Đường Tứ Tứ chợt cứng đờ người. Ngay lúc này bên màn che đã có tiếng động lớn kèm theo tiếng la thất thanh, có thích khách. Thần kinh Đường Tứ Tứ càng cứng, nàng cấp tốc lao ra khỏi màn che, liền nhìn thấy một đám người rối tung lên cùng vài tên giả nha hoàn đang đánh nhau cùng thị vệ Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch nơi đó cũng đang đối mặt với một người đang giơ trường kiếm hướng thẳng tới hắn. Đường Tứ Tứ biết Mộ Dung Ôn Trạch không thể chết được, hay nói đúng hơn, Mộ Dung Ôn Trạch có chết cũng không thể chết ở Đường gia. Đường Đường là thái tử điện hạ lại bị ám sát ở Đường phủ, cho dù Đường gia không có liên quan gì nhưng cũng sẽ bị giận chó đánh mèo, tới lúc đó Đường gia coi như xong rồi. Đường Tứ Tứ quay đầu, ánh mắt nhìn trong đám người bỗng sáng, không hề thấy Đường Vân Nhiễm, vậy lát nữa không thể có việc nàng ta lao ra cứu Mộ Dung Ông Trạch. Đường Tứ Tứ nhấc làn váy toàn chạy về hướng Mộ Dung Ông Trạch. Đột nhiên lúc này sau lưng có một đôi bàn tay to kéo lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng. Nàng ngửa đầu thì nhìn thấy Mộ Dung Nhược Hồng khẩn trương nhìn nàng. Tứ Tứ, nơi này rất nguy hiểm, đi, ta hộ tống nàng rời khỏi nơi này. Mộ Dung Nhược Hồng ôm nhu săn sóc nói, mà hình dáng ôm nhu săn sóc cùng bộ dạng đành bà kiếp trước thật đối lập. Đồng tử đèn nhánh của Đường Tứ Tứ chợt lóe, đem cánh tay bị hắn níu lấy rút ra, sau đó lạnh lùng nói, không cần ngươi quan tâm. Đường Tứ Tứ ta tuy ngu dốt nhưng không phải người mà Ngũ Hoàng Tử ngươi có thể đùa giỡn. Đường Tứ Tứ nói tới đây vừa vặn nhìn thấy chiếc ô che nắng rơi xuống chân nàng, đuôi lông mày lạnh lùng, nàng nhặt chiếc ô nhét vào tay Mộ Dung Nhược Hồng miệt thị nói, Ngũ Hoàng Tử, ô này tặng cho ngươi, nếu ngươi không dùng đó là trời nắng, còn nếu ngươi dùng trời quang bỗng sấm dậy. Nắm tay Mộ Dung Nhược Hồng bỗng nhiều hơn một chiếc ô, nháy mắt liền hiểu được ý tứ trong lời của nàng, khuôn mặt như trích tiên bỗng xa xăm, đôi mắt tinh tế lại hiện lên tia chán ghét. Hắn thu tay lại, xoay lưng bỏ đi, quyết định thay đổi kế hoạch, nữ nhân không vì hắn giết.

Đến nơi, trên mặt hắn đã có biểu hiện vội vàng. Đại ca, huynh không sao chứ? Mộ Dung Ôn Trạch thản nhiên lắc đầu. Mộ Dung Nhược Hồng định duỗi tay kéo Đường Tứ Tứ trên người Mộ Dung Ôn Trạch. Mộ Dung Ôn Trạch nhíu mày, vừa định mở miệng ngăn lại. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đầu roi da như độc xà, quấn lấy cổ tay Mộ Dung Nhược Hồng. Lập tức thân thể hắn cứng đờ, hắn cảm giác như toàn bộ thân mình đều bị roi vải khống chế. Không được động vào nàng. Thanh âm lắm liệt truyền tới. Ngũ hoàng tử, người là muốn giết nàng sao? Nếu di chuyển thân mình phía sau, một khi miệng vết thương vỡ ra, nhẹ thì trọng thương, còn nặng thì trọng thương mà chết. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn qua liền thấy được Quân Cơ Lạc tay cầm roi, dáng người thẳng tắp, toàn thân đầy sát khí. Nhìn thấy Quân Cơ Lạc, đồng tử đen nhánh Mộ Dung Nhược Hồng mạnh mẽ co rút, hắn khẩn trương nắm lấy góc áo, đứng đờ tại chỗ. Quân Cơ Lạc thu lại roi da, lạnh lùng tới trước mặt Đường Tứ Tứ. Đường Tứ Tứ nhìn hắn, mím mím môi, trên mặt lộ ra nụ cười đáng thương. Quân Cơ Lạc đã sớm phân phó người đi mời người y tới, nhưng tình hình trước mắt vẫn không nhịn được mà dở giọng cười nói mỉa mai đối với Mộ Dung Ôn Trạch. Thái tử điện hạ vận khí thật tốt, lại được mỹ nhân cứu anh hùng cơ đấy. Mộ Dung Ôn Trạch chua chát cười. Quân Cơ Lạc phất mạnh áo choàng, ngạo nghệ nói: Bản đốc phụng mệnh hoàng thượng, vội vàng tới đây tặng lễ cho Đường lão phu nhân. Hiện tại bây giờ lại biết có tình người ám sát thái tử điện hạ, chuyện này bản đốc sẽ làm cho ra lẽ. Bản đốc sẽ ở phía sau tra hỏi phạm nhân, nhất định sẽ bầm thay vạn đoạn hắn ta. Mộ Dung Nhược Hồng nghe vậy mạnh mẽ trong người, toàn bộ thân người như rơi vào hầm băng.